phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, phần 146, không hiểu tầng thứ tư, rốt cuộc kết thúc nhìn bài một điệu phòng cách cục, nơi này, tựa hồ là một cái chung cư phục thức phòng ở giữa. Chính là thang lầu, mở cửa, liếc mắt một cái là có thể thấy, Lộ Lộ trà sát cánh tay. Thấy phòng này kỳ lạ cách cục không biết nên nói cái gì hào. Cái này phòng ở tuy rằng không có gì vấn đề, nhưng là lại nơi trốn lộ ra quỷ dị, Tô Tử Khanh lập tức đi vào môn. Đi trên thang lầu, vừa vào cửa chính là thang lầu, hướng dẫn lực quá cường, tả hữu phân bố không đều cho người ta mang đến thị giác áp bách. Hơn nữa từ dưới lầu thấu đi lên huyết tinh khí, mới có thể làm người cảm giác không thoải mái, Tần Nam ở phía sau nhịn không được vỗ tay. Phân tích hảo, Tô Tử Khanh quay đầu đưa cho hắn một ánh mắt. Điệu thấp, Lục Lục đi ở mặt sau cùng. Trong lòng dâng lên một mặt muốn chạy xúc động, ta cảm giác ta thật dư thừa, Lộ Lộ, tự tin điểm, đem cảm giác đi, Lục Lục, ngoặc kép chấm hỏi, phía dưới nam nhân kia hẳn là phong thủy đại sư, hoặc là ngự hồn thông linh, tóm lại cùng huyền thuật có quan hệ. Kia gia nhân này hẳn là cũng thực để ý phong thủy đi, Tô Tử Khanh đối bọn họ sự tình hiểu biết. Không nhiều lắm, nhưng là lại có thể biết đơn giản liên hệ, nhưng là suy đoán chỉ có thể là suy đoán. Hắn căn bản vô pháp xác định, vì thế Tô Tử Khanh quay đầu hỏi. Cái này cốt truyện cùng phong thủy có quan hệ sao? Tần Nam gật gật đầu. Có kia, ở vạn chúng chú mục dưới. Tô Tử Khanh mím môi. Ta có điểm đói bụng, chúng ta có thể ăn cơm trước sao? Người chơi, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, ngoặc kép, nói tốt sự nghiệp não đâu? Vì cái gì không hảo hảo làm sự nghiệp, ăn cái gì cơm ăn cơm? Ha ha ha, Tô Tô chính là đáng yêu, nhận người là thiết cơm là cương, một đốn không ăn đói đến hoảng, trong trò chơi thể lực giá trị thấy đáy liền sẽ bị đá ra trò chơi. Ăn cơm vẫn là rất quan trọng có được không, trên lầu nói có lý. Ta đi điểm cơm hộp, nếu các ngươi đều điểm, kia ở giảm béo bên trong muội muội ta cũng, ăn đi, ăn thành 300 nhiều cân tiểu béo nữ, liền không ai cùng ta đoạt Tô Tô. Tiểu béo nữ chú ý ngươi lời nói. Tô Tử Khanh như vậy một mở miệng, Tần Nam đều bị hắn chọc cười, chỉ lo xem người. Quên Tô Tử Khanh thể lực giá trị đang không ngừng giảm xuống, Tần Nam tưởng lấy một ít thức ăn nhanh cho hắn, nhưng là không chờ động tác liền đánh mất cái này ý niệm nói. Muốn ăn cái gì, ta cho ngươi là mơ siêu, Tô Tử Khanh đứng ở bậc thang. Hướng tới phía dưới nam nhân vươn hai tay, ngươi làm ta đều muốn ăn, hảo Tần Nam đi trên một tiết bậc thang. Đem Tô Tử Khanh bế lên tới. Như là ôm hài tử như vậy, hai người mặt đối mặt, theo sau đi vào phòng bếp, ngươi giúp ta trợ thủ, ân. Lộ Lộ hỏi, ngươi đói sao? Lục Lục lắc lắc đầu, tham dự game kinh dị đều sẽ tùy thân mang theo gia tăng thể lực giá trị nước. Thuốc, hiện tại nước thuốc đã ở thương trường lưu thông, tuy rằng không tiện nghi, nhưng là thắng ở phương tiện, còn có thể ở bị quỷ truy thời điểm uống. Có thể thấy được nước thuốc là có bao nhiêu phương tiện, vừa rồi ở dưới lầu thời điểm nàng liền uống lên một lọ, hiện tại thể lực giá trị vẫn là mãn, Lộ Lộ nói. Kia chúng ta đi lên tìm manh mối đi, một cái đủ tư cách fan. Biết khi nào nên từ CP trước mặt biến mất, không cần quấy rầy bọn họ yêu đương, Lục Lục không nóng nảy tìm manh mối. Nhưng là đãi tại đây giống như cũng có chút nhàm chán. Dứt khoát nói, kia hành đi, đi Tô Tử Khanh hỗ trợ giặt sạch đồ ăn, còn đem khoai tây khoai lang gì đó lột ra, liền chờ một hồi Tần Nam đem bọn họ tạc hiểu rõ sau làm thành rút ti khoai tây cùng rút ti khoai. Lang, liền ở Tô Tử Khanh nước đọng chuẩn bị đem nguyên liệu nấu ăn hạ nồi thời điểm. Trên lầu đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, Tô Tử Khanh cùng Tần Nam liếc nhau. Vội vàng ném xuống trên tay đồ vật vọt qua đi, trên lầu. Kia duy nhất môn đã bị mở ra, Lộ Lộ cùng Lục Lục không thấy bóng dáng. Chỉ có cửa đỏ tươi ngọn lửa đang ở hừng hực thiêu đốt, bên trong còn có thể nghe thấy hai cái tiểu. cô nương kinh hách rất nhiều tiếng khóc. Tô Tử Khanh đi lên đi đại khái nhìn lướt qua. Bên trong trống rỗng, cái gì đều không có. Hắn kỳ quái nhìn phòng ở giữa hai người. Hỏi, sao lại thế này? Lộ Lộ cùng Lục Lục ôm nhau mà khóc. Thấy Tô Tử Khanh lại đây cũng không có gì phản ứng. Ngược lại là hai cái tiểu tỉ muội càng ôm càng chặt. Khóc kêu, đến cuối cùng. Khóc ếch giọng nói đều nói không ra lời. Tô Tử Khanh vẻ mặt mờ mịt, các ngươi là nhìn thấy gì ta? Không biết sự sao? Tô Tử Khanh làm không rõ. Tô Tử Khanh túm túm Tần Nam ống tay áo. Ngửa đầu hỏi hắn, sao lại thế này a rốt cuộc? Tần Nam bị ái nhân cái loại này ngây thơ còn mang theo hỏi ý đôi mắt nhỏ cấp manh một chút. Cúi đầu hôn hắn một ngụm, các nàng bên trong sẽ có một người chết đi a. Tô Tử Khanh sắc mặt biến đổi, hắn vốn tưởng rằng cái này chỉ là đơn giản thay đổi trước mắt cảnh. Tượng một sự kiện, nhưng là không nghĩ tới sẽ có người tử vong. Tô Tử Khanh cau mày hỏi. Kia có biện pháp nào có thể cứu nàng sao? Hiện tại còn không biết chết đi cái kia là ai, nhưng là hai cái đều là chính mình fan. Nếu là ở chính mình trước mắt đã chết một cái, làm kỹ thuật chủ bá, hắn nhiều mất mặt a. Tần Nam hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Tần Nam hồi tưởng kia một đạo manh mối, thần thần đạo đạo nói, dưới lầu trong phòng có thể ức chế ngọn lửa thiêu đốt đồ vật. Nếu ngươi cũng đủ mau, ngươi có thể ở nàng hóa thành cho tàn phía trước giải trừ ngọn lửa. Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình nói. Nói tiếng người, Tần Nam nói. Trong phòng có cái bồn, ở nàng bị thiêu chết phía trước đem bồn khấu hắn trên đầu, làn đạn. Ngoặc kép chấm hỏi, ta còn tưởng rằng là cái gì vô cùng kỳ diệu cứu người phương thức đâu, bồn. Ha ha ha ha, ta không được, vì cái gì tổng cảm giác cái này tự mang theo điểm hương vị. Nước tiểu bồn, y dài, nếu ta tham gia trận này cho chơi, ta tình nguyện chết, cũng không nghĩ cái kia đồ vật khấu ở ta trên đầu. Tỉ muội ngươi tỉnh tỉnh. Ngươi đi không đến như vậy cao tầng lầu. Tô Tử Khanh lao xuống đi liền tìm bồn. Tần Nam ở trong phòng khống chế một chút ngọn lửa phát ra, vẫn là đến chờ Tô Tử Khanh trở về, nếu là Tô Tử Khanh thiệt tình tưởng cứu ngươi. Tần Nam khẳng định sẽ vô điều kiện duy trì hơn nữa cung cấp trợ giúp, trước mắt chính là, liền tính. Tô Tử Khanh tìm một giờ, các nàng cũng sẽ không bị thiêu chết, bất quá Tô Tử Khanh tốc độ thực mau. Vô dụng 5 phút liền xách theo một đống bồn vọt ra, dưới lầu có rất nhiều bồn. Tô Tử Khanh không biết cụ thể dùng cái nào, bảo hiểm khởi kiến liền đều cấp xách lên đây. Hắn đem bồn hướng Tần Nam trước mặt một phóng. Thở hổn hển hỏi, cái kia, Tần Nam, ngoặc kép, một đám thí đi. Tần Nam có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, hắn chỉ biết cái kia bồn là ở cái gì vị trí. Cũng không thể từ một đống lớn trong bồn phân biệt ra cái kia bồn là có thể dập tắt lửa bồn. Tô Tử Khanh không tính toán một đám thí, dứt khoát tất cả đều ném lên rồi, cái kia có thể dập tắt lửa khiến cho nó chính mình vào đi, bồn vẫn là thực không tồi, ném qua đi về sau hỏa liền diệt, nhưng là kia hai nữ sinh còn ở kia khóc, có thể là không thoải mái. Hoặc là có điểm đau đi, ai biết được. Tô Tử Khanh cũng lười đến tìm tòi nghiên cứu, chờ Lộ Lộ cùng Lục Lục phục hồi tinh thần. Lại thời điểm, Tô Tử Khanh hỏi, khá hơn chút nào không? Lộ Lộ ngẩng đầu, trên mặt còn mang theo nước mắt, ân, vừa rồi đột nhiên trong phòng liền cháy. Làm ta sợ muốn chết, mặc cho ai mới vừa đi vào một phòng. Toàn bộ phòng liền bắt đầu cháy. Mỗi cái góc, mỗi cái địa phương đều tồn tại cháy miêu, các nàng không chỗ có thể trốn. Hơn nữa, những cái đó địa phương tồn tại đều là đất trống. Cái gì đều không có, cư nhiên có thể cháy. Này thực không hợp lý, nhưng là, mặc kệ trong lòng như thế nào phun tào trò chơi này. Bọn họ vẫn là thiếu chút nữa bị cái này không hợp lý hiện tượng cấp thiêu chết, không có việc gì, Tô Tử Khanh cũng biết trò chơi này cũng không thể dùng lẽ thường tới giải thích. Trên lầu cháy sự tình, còn phải cẩn thận cha, khả năng muốn qua thật lâu. Tô Tử Khanh không nghĩ chậm trễ thời gian, liền nói, trước đi xuống ăn một chút gì đi. Đừng động cái này, thiên đại sự ăn no lại giải quyết như vậy tại đây đứng chờ tìm manh mối là không? Hiện thực, ta không đói bụng, Lộ Lộ nói. Ta có thể đi bể bơi nằm một hồi sao? Lục Lục vội vàng đi theo nói. Ta và ngươi cùng nhau. Tô Tử Khanh nhướng mày. Đối với các nàng đề nghị nhưng thật ra không có gì dư thừa ý tưởng. Đi thôi, bọn họ đi rồi. Tô Tử Khanh quay đầu đi xuống, chỉ là không nghĩ tới. Hắn mới vừa đi đến phía dưới. Quay đầu vừa thấy Tần Nam còn đứng tại chỗ. Cúi đầu nhìn hắn, Tô Tử Khanh nghiêng nghiêng đầu. Không đi sao, vừa rồi hảo tâm giúp ngươi cái vội. Thân thân đều không có sao. Tô Tử Khanh nhẫn cười đến. Ngươi biết ngươi hiện tại giống cái gì sao? Ân, đặc biệt giống bị người khác đoạt âu yếm kẹo tiểu bằng hữu. Tô Tử Khanh mặt mày mỉm cười đi tới. Tới, làm thúc thúc nhìn xem. Nam Nam tiểu bằng hữu có cái gì ủy khuất nha. Tần Nam hàm dưới thượng bị tùy tiện chọn một chút. Nhưng là hắn không có tức giận ý tứ. Ngược lại thấu đi lên đem người ôm lên. Một hồi cơm ta xem ngươi là không muốn ăn, đồng thời. Tay cầm ở thanh niên bên hông, ai ai ai. Tô Tử Khanh lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được nguy hiểm. Nhưng là giống như đã không còn kịp rồi. Ta sai rồi thân ái. Chúng ta ăn cơm trước được không? Tần Nam nghiêng nghe nhìn hắn một cái. Chỉ nhìn thấy thanh niên lấy lòng cười, Tần Nam nói. Hảo, đơn giản xào ba cái đồ ăn. Đồ ăn phẩm đều rất đơn giản. Hằng ngày cơm nhà, nhưng là ở tinh tế có thể ăn về đến nhà thường đồ ăn đã thực không tồi, Tô Tử. Khanh ăn thực vừa lòng, ăn cái lửng dạ Tô Tử Khanh liền ăn không vô. Nhưng vẫn là thường thường ăn một ngụm rút ti khoai lang. Vừa rồi vì cái gì các nàng sẽ cháy a? Tần Nam nói, không biết a, ngươi đừng cho ta giả ngu. Ngươi như thế nào sẽ không biết, Tô Tử Khanh nhấc chân muốn đá hắn. Này nam nhân một chút cũng không đáng tin cậy, ta vừa rồi giống như thấy bọn họ trên người có ngọn lửa. Tô Tử Khanh hồi ức cái kia hình ảnh, là ngọn lửa, nhưng là không quá rõ ràng, càng như là một cái hư vô khung. Ở các nàng bên cạnh vây thượng một vòng đạm màu cam vầng sáng, hắn cũng chỉ là thấy hai người khóc kêu mới ý thức được. Cái kia đồ vật là cái gì? Tô Tử Khanh hỏi. Cái kia hỏa, không phải hỏa sao? Đó là ma chơi, thiếu tới. Ma chơi là u lam sắc, đó là lân. Ở cái kia trong phòng đã từng phát sinh quá mức tai sao? Tần Nam gật gật đầu. Đúng vậy, Tô Tử Khanh lại hỏi. Hỏa hoạn cùng huyền thuật có quan hệ? Lạc Nga, Tô Tử Khanh bừng tỉnh đại ngộ. Không hiểu Tần Nam. Ngoặc kép. Không hiểu ngươi hỏi nhiều như vậy. Hết chương.